Chương 191, âm mưu thực hiện được, ngày Linh Thứ Lâm Bồn sắp tới, toàn bộ hoàng cung bầu không khí đều trở nên càng thêm sốt sắng, chỉ cần Linh Thứ vừa ra cửa phòng, lớn nhất từ thiếp thân nha hoàng với Thiệu Lỗi, nhỏ đến tùy ý một góc tiểu cung nữ tiểu thái giám, không một ai không phải lo lắng đề phòng, liền ngay cả Đông Phương Y Lan với Đông Phương Y Liên thấy Linh Thứ cũng lẫn đi rất xa, một người được sủng ái như Gia Cát Lưu Sa cũng đã ép cho hai tỷ muội các nàng không dám thở mạnh một tiếng. Nếu như các nàng lại không cẩn thận đụng vào hoàng hậu lại bị hoàng thượng biết được, tin tưởng các nàng rất nhanh cũng có thể đi đến chỗ đại quân ma thú ấy đưa tin rồi, ai nói làm nữ nhân của hoàng đế liền phong quang, các nàng bây giờ địa vị còn không bằng ở nhà mình đâu, nhớ thời điểm các nàng ở Việt An quốc, tuy rằng Gia Cát Lưu Sa hầu như là đè ép các nàng một đầu, nhưng chí ít các nàng cũng không sợ nàng ta, nơi nào như bây giờ, không quản mình đúng sai, cũng phải nhẫn nhịn đáp lời, bằng không. Cũng không cần Gia Cát Lưu Sa động thủ, những người nịnh bợ Gia Cát Lưu Sa liền có thể đem hai người bọn họ dìm chết, cũng bởi vì như thế, suy nghĩ về Linh Thứ đã từng trêu đùa các nàng, vẫn đúng là không tính là cái gì, các nàng đố kỵ Linh Thứ là có, nhưng sẽ không hy vọng xa vời nữa, các nàng hiện tại chỉ cầu nhanh chóng rời đi nơi này, về Việt An tiếp tục làm đại tiểu thư nhị tiểu thư của các nàng, tuy nhiên không phải ai cũng giống như Đông Phương Y Lan với Đông Phương Y Liên nghĩ đến như vậy. Cùng là tỷ muội, Bắc Ảnh Tĩnh Nhu cùng Bắc Ảnh Tinh Nguyệt lại không an phận như thế, tuy rằng nghe đồn với Linh Thứ không hợp, nhưng mà chỉ cần các nàng một cái muốn định Bắc Ảnh Linh Thứ là tỷ tỷ các nàng, máu mủ tình thâm, chính là đánh gãy xương còn liền với gân à, những người khác ngược lại thật sự cũng có chút kiên kỵ, cũng bởi vậy, trong khoảng thời gian này hai người Bắc Ảnh Tĩnh Nhu tuy rằng trải qua không như ý, nhưng cũng không đến nỗi thảm hại như hai tỷ muội Đông Phương Y Lan với Đông Phương Y Liên. Có lẽ là câu nói không thấy quan tài không nhỏ lệ, chỉ cần không phải đến tuyệt cảnh, có người liền sẽ không biết hối cải. Thời gian Linh Thứ sắp sinh càng ngày càng gần, trong lòng của hai người cũng càng không dễ chịu, đặc biệt là sau khi nhìn thấy trình độ sủng ái của Lãnh Mộ Hàn đối với Linh Thứ, đố kỵ càng sâu, nhớ năm đó thời điểm ở Bắc Ảnh Phủ, các nàng là bảo bối trong gia tộc, mà Linh Thứ thì sao, ăn, dùng liền so với hạ nhân cũng không bằng, các nàng căn bản kinh thường nhìn nàng ta. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nhưng một mực chính là một rác rưởi như thế, bây giờ mọi thứ đều tốt hơn so với các nàng, đáng hận nhất chính là nàng ta còn phế bỏ linh lực của các nàng đã thử nghiệm rất nhiều phương pháp vẫn không thể khôi phục, làm cho địa vị của các nàng ở trong gia tộc xuống dốc không phanh, còn bị mọi người chế nhạo, châm biếm, lại nói, nếu như lúc trước không phải Bắc Ảnh Linh Thứ, như vậy gả cho Lãnh Mộ Hàn chính là một trong hai người các nàng. Do đó vị trí hoàng hậu này hẳn là của các nàng, được sủng cũng nên là các nàng, Bắc Ảnh Linh Thứ bây giờ có được tất cả rõ ràng chính là từ trong tay các nàng cướp đi, càng nghĩ hai người đối với Linh Thứ oán hận càng lớn, lần này nếu thật sự để cho nàng ta thuận lợi sinh ra hài tử, nàng ta còn không bị đội lên trời sao, nếu như vạn nhất lại là một nam hài, các nàng sau này ở trước mặt nàng ta càng giống như run dế, điều này làm cho các nàng làm sao có thể nhịn được, lúc này. Hai người ngầm hiểu ý nhau, có thể nói là nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp cận Linh Thứ, bộ dáng giống như các nàng với Linh Thứ là tỷ muội tình thâm vậy, dù cho Sơ Vân dùng sức trừng mắt nhìn các nàng, Thiệu Lỗi đối với các nàng thẳng thả hơi lạnh, Linh Thứ hoàn toàn không nhìn các nàng cũng vẫn mặc dày làm cái gì cũng coi như không thấy, tiếp tục ở bên tai Linh Thứ líu ra líu ríu, mà Linh Thứ nhà, cũng thực rất đáng thương, cái bụng lớn nơi nào cũng đi không được. Liền không thể làm gì khác hơn là đến đình nghỉ mát này không biết bao nhiêu lần, xem không biết nhìn bao nhiêu lần phong cảnh này, khi thì cá chép, khi thì đếm xem lá rụng, sau đó đờ ra, chính là chút ít lạc thú như vậy thôi, vậy mà có người cũng muốn đến cướp đoạt, tỷ tỷ, ngươi cũng đã lâu không về nhà, mọi người đều nhớ tỷ nha, Bắc Ảnh Tĩnh Nhu thấy Linh Thứ không để ý tới mình, cũng không mời chính mình ngồi, liền ngay cả một bên hộ vệ với nha hoàng đều cho các nàng sắc mặt xem. Trên mặt có chút không nhịn được, nhưng vẫn cố nhịn xuống, đem tức giận nuốt vào trong lòng, trên mặt vẫn như trước thân thiết cười nói, Linh Thứ mắt điếc tai ngơ vuốt ve bụng mình, khoảng thời gian trước nàng hỏi quỷ lão đầu còn có đông đảo những quỷ hùng của đám đan dược sư trăm năm trước kia, đều nói việc tu luyện của nàng cũng sẽ không ảnh hưởng đến hài tử, còn có huyết trì cũng vậy, không chỉ không ảnh hưởng còn có trợ giúp bảo bảo, có thể làm cho bảo bảo sớm tẩy tủy, tiếp xúc linh khí. Do đó khoảng thời gian này nàng đều không có dừng tu luyện, mà tẩy tẩy ngay tại huyết trì, buồn cười chính là Mộ Hàn nghe xong, học một biết mười, nói là nếu hài tử ở trong bụng của nàng liền có thể cùng nàng đồng thời tu luyện, như vậy thuần thú, trị quốc, vân vân, cũng ở trong bụng của nàng liền bắt đầu học đi, chỉ là nghĩ Lãnh Mộ Hàn mỗi ngày đối với bụng nàng tiến hành dạy bảo, Linh Thứu liền cảm thấy rất buồn cười. Linh Thứu đang thất thần, Bắc Ảnh Tĩnh Nhu nhìn ở trong mắt, hỏa khí liền vì thế bốc thẳng lên, nhưng cũng không dám biểu lộ ra ngoài, phải nhịn gần chết nàng. Bắc Ảnh Tinh Nguyệt trừng mắt nhìn Bắc Ảnh Tĩnh Nhu một chút, thầm mắng ngu ngốc, giống như nàng ta vậy, cả đời đều không chờ được đến cơ hội xuống tay. Bắc Ảnh Tinh Nguyệt cúi đầu, rơi xuống hai giọt nước mắt, sau đó tiến lên ngồi xổm ở bên người Linh Thứu, mặt lộ vẻ hổ thẹn, tỷ tỷ, ngươi có phải là còn đang trách chúng ta không, khi đó chúng ta đều còn nhỏ, không hiểu chuyện, nói chuyện làm việc chưa từng nghĩ đến cảm thụ của tỷ tỷ, hiện tại lớn lên, chúng ta cũng biết mình sai rồi, nói thế nào chúng ta cũng là tỷ muội, cùng một bụng nương đi ra, máu mủ tình thâm nha, cõi đời này chúng ta mới là người thân cận nhất a. Linh Thứu vừa thất thần xong liền nghe đến tình thân thâm sâu như vậy, lại làm nàng nổi da gà một trận, nàng cũng sẽ không thật sự ngây thơ cho rằng hai nàng ta đến đây là muốn cùng nàng nhận thân nha, vô sự không lên điện tam bảo, không phải để van cầu nàng, chính là đến hại nàng, nàng cũng lười diễn kịch với các nàng, bây giờ càng không muốn động thủ với các nàng, trong bụng còn có bảo bảo, nếu như bảo bảo ở trong bụng của nàng liền bắt đầu học giết người thì làm sao bây giờ, thế nên, nàng muốn duy trì tâm tình với tâm thái hài lòng nga. Linh Thứu mới vừa nâng lên cái bụng muốn đứng dậy cách hai người này xa một chút, Bắc Ảnh Tinh Nguyệt dành trước một bước đứng lên, kiên định mà biểu đạt ra quyết tâm, quên đi, muội biết tỷ tỷ sẽ không lại tin chúng ta, thế nhưng lâu ngày mới rõ lòng người, muội muội sẽ chờ tỷ tỷ tha thứ. Nói xong Bắc Ảnh Tinh Nguyệt quy củ khom người, muội muội liền cáo lui trước, nói xong xoay người rời đi, thẳng thắn như thế đúng là để Bắc Ảnh Linh Thứu có chút bất ngờ. Bắc Ảnh Tĩnh Nhu nhìn Bắc Ảnh Tinh Nguyệt liền muốn đi, cũng là hết sức kinh ngạc, các nàng lần này đến không phải muốn, đột nhiên, Bắc Ảnh Tĩnh Nhu con ngươi lóe lên một cái, chẳng lẽ, nàng ta đã thực hiện được. Bắc Ảnh Tinh Nguyệt bước qua Bắc Ảnh Tĩnh Nhu, thấy nàng ta còn sững sờ, nhíu mày liền lôi nàng ta đi, không thấy tỷ tỷ mệt mỏi sao. Bắc Ảnh Tĩnh Nhu hoàn hồn, có chút bất mãn ngữ khí của Bắc Ảnh Tinh Nguyệt, nhưng nàng cũng biết ý tứ của Bắc Ảnh Tinh Nguyệt đây là làm cho nàng đi. Nói vậy chính mình suy đoán là không sai rồi, nhanh hướng về Linh Thứu khom người hành lễ, muội muội cũng xin cáo lui, nói xong theo Bắc Ảnh Tinh Nguyệt cùng rời đi. Bắc Ảnh Tinh Nguyệt đi ở phía trước, nghĩ đến không phải sợ Bắc Ảnh Tĩnh Nhu liên lụy nàng, hoặc là xảy ra chuyện sẽ kéo nàng xuống nước, nàng mới không muốn nhắc nhở nàng ta đi đâu. Hừ, còn có Bắc Ảnh Linh Thứu, nàng còn thật sự coi chính nàng muốn mặt dày mày dạn trong ngóng nàng ta sao, tỷ tỷ thì lại làm sao, từ nhỏ đã cho nàng mất mặt. Lớn rồi còn cướp nam nhân của nàng, hiện tại nàng đều phải ăn nói khép nép, nàng ta một chút mặt mũi cũng không lưu cho nàng. Bắc Ảnh Tinh Nguyệt móng tay hầu như đều muốn đâm sâu vào bên trong da thịt, nhưng mà trên mặt lại là âm lãnh khoái ý, bất quá coi như nàng ta hiện tại đắc ý thì thế nào, đợi lát nữa, nàng ta sợ là liền ngay cả muốn khóc cũng khóc không được rồi. Linh Thứu nhìn bóng lưng các nàng suy tư, này đến đột nhiên, đi cũng nhanh, để nàng không thể không lưu tâm. Nếu không có cầu nàng làm chuyện gì, như vậy cũng chỉ còn sót lại là muốn hại nàng, dù cho còn không biết vấn đề ở chỗ nào, nhưng bây giờ nàng cũng không thể mạo hiểm. Vừa đi ra khỏi phạm vi tầm mắt của Linh Thứu, Bắc Ảnh Tĩnh Nhu liền đuổi theo Bắc Ảnh Tinh Nguyệt, kéo nàng qua, đầy cõi lòng chờ mong nhẹ giọng nói, có phải đã thành công rồi không? Bắc Ảnh Tinh Nguyệt ghét bỏ né tránh tay của nàng ta, phí lời, ta nào giống ngươi, động tay một chút còn rụt rè sợ hãi. Bắc Ảnh Tĩnh Nhu sắc mặt có chút không dễ nhìn, thế nhưng nàng cũng biết tâm cơ của chính mình không bằng Bắc Ảnh Tinh Nguyệt, không thể làm gì khác hơn là làm bộ nghe không ra Bắc Ảnh Tinh Nguyệt trong giọng nói xem thường, khiêm tốn thỉnh giáo, vậy bây giờ chúng ta làm gì, nàng ta đến lúc đó xảy ra vấn đề rồi sẽ hoài nghi trên đầu chúng ta sao? Bắc Ảnh Tinh Nguyệt cười lạnh, khinh bỉ liếc nhìn Bắc Ảnh Tĩnh Nhu, ha, nếu như ngay cả chút dự định đó đều không có, ta sẽ tùy tiện ra tay sao? Mà bên kia Linh Thứu, Bắc Ảnh Tinh Nguyệt các nàng đi rồi trong chốc lát, Gia Cát Lưu Sa liền đến, Linh Thứu đem nghi hoặc tạm thời thả một bên, chỉ là triệu ra băng với hỏa, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Gia Cát Lưu Sa bây giờ nhìn đến Linh Thứu cũng không có không thích cùng sợ hãi như lúc ban đầu, mà có thêm một phần quen thuộc cùng với cảm kích. Kỳ thực chỉ cần cùng Linh Thứu thời gian chung đụng lâu liền sẽ phát hiện, kỳ thực Linh Thứu vẫn rất dễ nói chuyện, chỉ cần đừng nghĩ hại nàng. đừng nghĩ cướp hoàng thượng của nàng, dù cho một lời không hợp, hoặc là tự mình nói sai cái gì, mâu thuẫn cũng chẳng mấy chốc sẽ qua, nàng ấy cũng sẽ không ghi hận trong lòng, chung đụng được ngược lại cũng tính ung dung. Linh Thứ tự như cười mà không phải cười mà nhìn nàng, ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi sang đây xem ta thế, hôm nay Mộ Dung Thích giật hắn không vào cung sao? Linh Thứ trêu ghẹo làm cho Gia Cát Lưu Sa hơi đỏ mặt, còn đùa giỡn oán giận một câu, này không phải là hoàng thượng nhà ngươi bảo hắn đi làm nhiệm vụ sao, bằng không hắn làm sao sẽ không đến trong cung. Linh Thứ thổi phù một tiếng bật cười, này ngược lại là ta không phải a, ta quay đầu lại nói Mộ Hàn một chút. Gia Cát Lưu Sa không tỏ rõ ý kiến nhướng nhướng mày, nếu như không phải hoàng thượng phái hắn đi làm chuyện, nàng thật là có tự tin Mộ Dung Thích Giật sẽ mỗi ngày hướng về chỗ nàng mà chạy qua, tuy rằng mỗi lần đến dùng cớ đều không giống nhau, tên kia chết cũng không thừa nhận đối với nàng động tâm, nhưng mà nàng biết, hắn chính là lo lắng cho mình, chính là thích chính mình rồi. Linh Thứ nhìn dáng vẻ đắc ý của Gia Cát Lưu Sa, tâm tình ngược lại cũng tốt lên, nói thế nào một đôi này cũng có công lao thúc đẩy không nhỏ của nàng nha, làm bà mối cảm giác vẫn là rất tốt, ta nói đâu, người nào đó làm sao rảnh rỗi đến cùng với ta tán gẫu a, hóa ra là Mộ Dung Thích Giật không ở, người nào đó cô đơn à. Linh Thứ thương tâm thở dài, nào có, nha, đúng rồi, ngươi không nói ta còn kém chút đã quên nha. Gia Cát Lưu Sa nói từ trong tay cung nữ lấy ra một chiếc châu hoa cũ kỹ, nhìn qua là biết không phải vật quý giá gì, cái này ngươi xem một chút, nhận biết không? Linh Thứ kỳ quái cũng liếc nhìn qua, nhưng mà khi nhìn đến châu hoa trong nháy mắt đó, trong lòng run lên bần bật, ngẩng đầu nhìn về phía Gia Cát Lưu Sa, cái này ngươi ở nơi nào có được?